Thiên Tích Công Giáo do Phùng Khúc Giang sáng tác thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Trọng tâm hiệp nhất trong huấn từ của Đức Thánh Cha trước đông đủ thành viên phái bộ giáo lý đức tin. Sự hiệp nhất Kitô giáo là tâm điểm những lời bình của Đức Thánh Cha Benedicto 16 trước các cử tọa trong phiên họp đầy đủ các thành viên của phái bộ giáo lý đức tin. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng phái bộ này có thể làm việc một cách mật thiết và một tinh thần huynh đệ với Hội đồng Giáo Hoàng cho việc thúc đẩy hiệp nhất Kitô giáo, để thúc đẩy một cách có hiệu quả tái thiết lập sự hiệp nhất toàn vẹn trong số những Kitô hữu. Đức Thánh Cha Benedicto đã tìm ra cấu trúc của sự mật như là vấn đề quyết định thông qua và xuyên suốt những cuộc đối thoại cụ thể hướng về sự thống nhất Thiên Chúa giáo trên thế giới, quan hệ thánh kinh, sức sống, truyền thống của giáo hội và là sự chăm sóc của những người kế vị các thánh tông đồ như một nhân chứng cho đức tin đích thực. Đức Thánh Cha đã nói về mối quan hệ giữa ký tự chi truyền thống với nhiều truyền thống giá trị. Ngài lưu ý rằng sự thiết lập những kinh sách phụng vụ trong việc duy trì mối quan hệ với những dự báo của tông huấn Anglicanorum Cotibus là thành tựu xác thực chính đáng và là dấu chỉ của chân lý đã có. Vì Ngài nói, trong thực tế sự phong phú tâm linh trong nhiều lời thú Kitô giáo, một sự phong phú đó là một sự thể hiện về đức tin con người và là một món quà được chia sẻ. Đức Thánh Cha cũng đã phát biểu về sự phát triển khó khăn, ảnh hưởng, phẩm hạnh trong chuyến hành trình về sự hiệp nhất Thiên Chúa giáo trên thế giới. Trong những cuộc đối thoại của chúng ta, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể không để ý đến những nghi vấn đạo đức quan trọng về đời sống con người, gia đình, giới tính, nguyên tắc, nghiên cứu sinh học và việc ứng dụng nó trong y học tự do công lý và hòa bình. Điều đó sẽ trở nên quan trọng để có thể nói lên được vấn đề này. Với cùng một tiếng nói, tận dụng sự căn bản trong thánh kinh và sức sống truyền thống của giáo hội, bảo vệ những giá trị thiết yếu thuộc truyền thống tối quan trọng của giáo hội, Đức Thánh Cha nói, chúng ta bảo vệ nhân loại và bảo vệ sự sáng tạo. Ngày đầu xuân, cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Trong không khí đầu năm, chúng ta lại tụ hợp nhau đây trong thánh lễ thắp nến cầu nguyện để tạ ơn, nguyện cầu cho sự bình an trong năm mới và khấn thưa với Thiên Chúa về những khát vọng của chúng ta. Khát vọng tự do, khát vọng cuộc sống, khát vọng bình an, khát vọng công lý, khát vọng hòa bình và khát vọng hạnh phúc của chúng ta. Hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong đất nước Việt Nam. Hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong đất nước Việt Nam chúng ta trong suốt năm qua, ắt hẳn mỗi người chúng ta khó mà chấp nhận và chắc chắn không thể cam phận để rồi nhắm mắt cho qua và để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Vì ở ngay chính trên mảnh đất công công hình chữ S này, các sự kiện bất công đang xảy ra quá nhiều. Tham quan, đua nhau vơ vét, tham nhũng, biển thủ, thậm chí quan anh quan em hùa nhau tìm cách chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Dân lành bị oan ức, đàn áp, đánh đập, thậm chí bị giết chết bởi những người được coi là đầy tớ, công bộc của nhân dân. những người yêu chuộng và đấu tranh cho tự do công lý vẫn bị bắt bớ bỏ tù và hãm hại. Người yêu nước đứng lên biểu tình phản đối sự xâm lăng của quân xâm lược thì lại bị nhà cầm quyền đàn áp, bắt bỏ tù, thậm chí còn bị lực lượng an ninh đã không ngần ngại đạp thẳng vào mặt mà không hề mảy may ân hận khi thẳng chân đạp vào mặt, đạp vào lòng tự hào của dân tộc Việt Nam. Ngư dân thì bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tịch thu tàu và ngư cụ và bắt phải nộp tiền chuộc. Tàu thăm dò khai thác dầu khí của công ty Petro Việt Nam bị cắt cáp bởi Trung Quốc ngay trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam mà những người tự xưng là lãnh đạo bảo vệ quốc gia không hề lên tiếng hay có động thái gì về việc bảo vệ chủ quyền, thậm chí còn cho rằng những tàu tấn công của Trung Quốc kia là tàu lạ. Các tôn giáo cũng bị đánh phá một cách tàn bạo khi Thái Hà đã 5 lần 7 lượt bị công an và lực lượng dân phòng tấn công linh mục, tu sĩ và giáo dân bị bắt, đưa nhốt vào trại phục hồi nhân phẩm. Giáo điểm Con Cuông bị đánh mìn, giáo dân giáo xứ Mỹ Lộc bị đánh đập dã man khiến cho 11 người phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp về tính mạng. Bể nước sinh hoạt của giáo xứ bị bỏ thuốc độc, nhà chùa tổ chức phát quà cho thương phế binh thì nhà nước bố trí lực lượng an ninh đi cướp lại và bắt bớ đánh đập nhân dân một cách tàn nhẫn. Các tệ nạn xã hội thì nhan nhản khắp nơi, thầy giáo hiếp dâm học trò, cán bộ điều tra tống tình vợ nạn nhân, vợ vì ham vui với nhân tình, ham mê cờ bạc mà đốt chết luôn cả chồng mình, cướp giết tiệm vàng xảy ra liên tục. Rõ ràng đất nước ta với tình trạng bất công và tệ nạn lan tràn như những sự kiện sơ bộ nêu trên, thì chúng ta mỗi con người của giáo hội, công dân của xã hội phải có trách nhiệm cầu nguyện cùng Thiên Chúa và lên tiếng thể hiện trách nhiệm công dân của mình, ngõ hầu công lý và hòa bình mau chóng được thực thi trên quê hương chúng ta, nhằm cải thiện và góp phần thỏa mãn những khát vọng chính đáng của chúng ta. Là giáo dân, chúng ta luôn có ý thức được sứ vụ kính Chúa, yêu người, và lời cầu nguyện của mỗi chúng ta là vũ khí tối thượng mà theo lịch sử cho thấy chưa hề có một thế lực nào thắng được. Các thế lực bạo tàn, các đoàn quân hung hãn, hiểm ác đều đã sụp đổ và tiêu vong trước sức mạnh của lời cầu nguyện và con cái Chúa dâng lên người. Với sự hiện diện của giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng cùng với gia đình trong thánh đường hôm nay để nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa là một minh chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề còn có 17 thanh niên công giáo và tin lành, các tù nhân lương tâm, những người yêu nước, các blogger đang cần chúng ta cầu nguyện thật nhiều để sớm được giải thoát trong cảnh tù đầy. Đã là con người thì ai ai cũng có lần lầm lỗi hoặc do chưa có được cơ hội nhận ra đâu là chân lý, đâu là sự thật. Và chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho chính những anh em, công an, bộ đội sớm ý thức được trách nhiệm của mình và làm đúng chức trách mà nhân dân đã giao phó, chứ không phải vì quyền lợi riêng tư mà chạy theo bảo vệ cho một nhóm nhỏ độc tài và làm những điều gây hại cho nhân dân. Và nhờ cầu nguyện mà giáo sư Phạm Minh Hoàng vượt qua được những ngày tháng cơ cực trong trại giam. Và đây là tâm tình của ông trước công đoàn đã cầu nguyện cho ông nhiều tháng trước đó và mỗi Chủ nhật cuối tháng tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Trong những ngày đầu năm, mỗi người đã đến và dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết cho một năm bình an, được sống trong tự do, trong yêu thương, trong hạnh phúc là những nhu cầu chính đáng của mỗi con người trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Mọi người đã quy tụ trong nhà thờ Kỳ Đồng để một lần nữa thưa với Chúa về khát vọng tự do, công lý, sự thật và hạnh phúc của mỗi người đang hiện diện. Vào lúc 20 giờ đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình như thường lệ tại Dòng Chúa Cứu Thế vào Chủ nhật cuối tháng. Thánh lễ đầu năm Nhâm Thìn do cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành chủ tế và giảng thuyết, quý cha Stefano Trần Tín, du xe Đinh Hữu Thoại, du xe Trần Ngọc Thao, du xe Trịnh Ngọc Hiên, Joan Baptista Nhụ và du xe Lê Quang Uy đồng tế. Có một điều đặc biệt trong thánh lễ là có sự hiện diện của gia đình giáo sư Phạm Minh Hoàng, người vừa được thả tù và cận Tết được sự cầu nguyện nhiều lần trong các thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Số lượng người tham dự thánh lễ vắng hơn so với mọi tháng bởi vì các anh chị em xa quê ăn Tết chưa trở về Sài Gòn. Trong những ngày đầu năm dương lịch vừa qua, tại Việt Nam xảy ra việc cưỡng chế để chiếm đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Biến cố này đã gây ra nhiều đau khổ và lo sợ cho cả xã hội Việt Nam. Những ngày đầu năm Nhâm Thìn vừa qua, người dân lại chứng kiến ông Nguyễn Văn Hùng tại Bắc Giang bị công an đánh chết. Cũng vì việc thu hồi đất đai một cách tùy tiện, không hợp luật và không hợp lòng dân, đó là báo hiệu cho một xã hội Việt Nam tiếp tục xảy ra những bất công lan tràn trong năm rồng này. Những người ý thức được đau thương của con người, của dân tộc, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình mà có tiếng nói cũng như hành động. Trong ý thức đó, tối Chủ nhật cuối tháng 1 tháng Giêng năm 2012, các cha Cộng đoàn Dân Chúa Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho xã hội Việt Nam ngày càng bớt đi những bất công tàn bạo. Cha Du Xe Thoại hướng dẫn Cộng đoàn các ý cầu nguyện thánh lễ. Ý cầu nguyện thứ nhất, cầu nguyện cho những nạn nhân của xã hội do chính sách sai lầm về đất đai của nhà cầm quyền Cộng sản đã tùy tiện áp đặt lên nhân dân. Một chính sách tạo cơ hội cho những quan chức, đảng viên Cộng sản tham nhũng và đàn áp nhân dân. Ý nguyện thứ hai, cầu nguyện cho công an và bộ đội, họ là những con em của nhân dân, họ là công cụ bảo vệ sự thật và lẽ công bằng. Cha xin Cộng đoàn cầu nguyện để cho công an và bộ đội hành động đúng lương tâm của mình, không vì đồng tiền, quyền lợi, quyền lực, để tiếp tục gây ra điều ác cho nhân dân, đẩy người dân đến mức sợ hãi và đối đầu với họ. Ý nguyện thứ ba, cầu cho 17 thanh niên công giáo và tin lành bị bắt một cách sai trái, đồng thời cầu nguyện cho cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm, các bloggers, các biểu tình viên, các vị lãnh đạo tôn giáo đang bị giam cầm, quản thúc và sách nhiễu. Ý cuối cùng là tạ ơn Thiên Chúa cho một tù nhân lương tâm được mãn hạn tù, đó là giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng đang cùng gia đình hiện diện trong thánh lễ. Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã đứng lên trước cộng đoàn cảm ơn các cha Dòng Chúa Cứu Thế và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cá nhân ông và gia đình được bình an. Giáo sư Hoàng chia sẻ: Kính thưa cha giám tỉnh, các cha và cộng đoàn Dân Chúa Dòng Chúa Cứu Thế, trong suốt thời gian con bị giam giữ, gia đình con cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên, cũng như những lời khích lệ và đặc biệt là những lời cầu nguyện của các cha, của tất cả mọi người. Hôm nay, con xin các cha và cộng đoàn hãy đón nhận lời cảm ơn chân thành của gia đình con. Trong những ngày đầu tiên con bị giam cầm, con rất lo lắng và buồn phiền. Trong những ngày ấy, con chỉ có một điểm tựa tinh thần duy nhất, đó là những lời cầu nguyện mà con vẫn hay đọc từ hồi nhỏ. Ngày tháng trôi qua, mẹ con cũng như vợ con đã cho con một suy nghĩ. Tất cả những nỗi cơ cực, những sự việc xảy đến với con đều có Chúa là người cha nhân lành đã quan phòng và an bài. Đây là những động lực vô cùng to lớn để con vượt qua những ngày tháng cơ cực trong trại giam. Gia đình giáo sư Hoàng cúi đầu cảm tạ đến quý cha và cộng đoàn. Những lời cảm ơn chân thành, giọng nói run run xúc động của giáo sư đã không tránh khỏi những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phu nhân của giáo sư. Trong bài giảng, cha giám tỉnh cũng có nhấn mạnh đến sự khống chế của thần ô uế dưới nhiều hình thức trong thế giới hôm nay. Cha nói, thần ô uế đã khống chế và không để con người là nạn nhân của thần ô uế được sống tự do, sống thật với chính mình, không được sống trong môi trường và bầu khí, sống trong lành. Trước hết, người bị thần ô uế sẽ mất đi tính người, kéo lê một cuộc đời khổ ải, không thể làm những điều mình mong muốn và phải làm những điều mình không mong muốn và không thể nói những điều tốt lành. Người ấy sợ mọi người và sợ tất cả mọi thứ để có thể làm cho người ấy sợ. Người ấy mất tự do và buộc phải làm theo chỉ thị và chỉ dẫn của thần ô uế và không thể thoát ra được quyền lực đó, mặt khác phải dựa vào, bám vào quyền lực đó. Người ấy làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi và người ấy mang đến đau khổ và hành hạ đến cho người khác. Đức Giêsu không ngần ngại đối diện với sự dữ, Ngài thi hành quyền giảng dạy, công bố lời Chúa của Ngài. Lời của Ngài có sức lay động, biến đổi, giải thoát con người, và đây là lúc Ngài dùng lời Ngài để giải thoát con người khỏi sự áp chế của thần ô uế. Ngài công bố sứ điệp giải thoát của Thiên Chúa, Ngài tuyên bố quyền lực cao cả nhất của Thiên Chúa, Ngài tuyên bố sứ mạng của Ngài để đến giải thoát con người khỏi sự dữ, khỏi quyền lực của ác thần, khỏi thần ô uế, khỏi tất cả các thế lực chống lại Thiên Chúa. Trước khi ban phép lành, cả cộng đoàn có một cuộc lữ hành trong đêm tối, tuy nó chỉ là một đoạn ngắn từ trong nhà thờ ra hang đá Đức Mẹ, nhưng lại diễn ra cuộc sống lữ hành giữa thế giới đầy bóng tối. Mỗi người cầm một ngọn nến được thắp sáng trong tay, vừa đi vừa hát kinh hòa bình cùng với các cha đồng tế hướng về hang đá Đức Mẹ, để đứng dưới chân Đức Mẹ và cùng với Mẹ cầu nguyện những lời cầu nguyện cuối cùng của buổi cầu nguyện. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám tỉnh có lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa đang hiệp thông, đang cầu nguyện, đã nâng đỡ các cha và cộng đoàn trên con đường rong ruổi đi tìm chân lý, công lý, sự thật, công bằng cho đất nước này. Và mỗi người hãy kiên trì, phó thác, đặt niềm tin nơi Chúa, nơi với một niềm tin của một Kitô hữu chắc chắn rằng hòa bình, công lý, sự thật và bình an sẽ ngự trị trên đất nước, trên quê hương, trên dân tộc của chúng ta. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một ngày, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế thiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Chúa thương yêu ngọt ngào, mình ghi nhớ thanh ân Ngài trao. Như theo chân Chúa đi qua, người ta có hay thầm ra. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Vì muốn con mãi êm trôi, ôi tình yêu Chúa mênh mông trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì muốn con mãi êm trôi, vẫn tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo tuần này nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp, vẫn được phát trên diễn đàn Quốc gia cảm tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, thiên ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.